Vụ bí ẩn, con mèo nháy mắt, chương 3, giây phút thống thiết, góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Peter ngạc nhiên hỏi. Ronnie mỉm cười, vặn chiếc mũ nhỏ lên đỉnh đầu, rồi giao hàng để thu hút đám đông. Khoan đã, anh bạn trẻ, tôi hiểu anh nôn nóng thử tài. Ở đây, mọi người đều thắng. Hãy xem giải thưởng xinh đẹp như thế nào. Mời quý khách, hãy ngắm anh chàng thiện xạ của ta đây. Ronnie cứ huyên thuyên, pha trò cho công chúng xung quanh quầy phì cười. Rõ ràng Ronnie giao hàng rất tài, biết chơi chữ, hơ tay múa chân. Cuối cùng, Ronnie cũng ngưng nói và mời Peter bắn súng. Peter bình tĩnh lấy cây súng. Trong vài giây Peter nhìn mấy chú vịt nhỏ diễn hành làm đích rồi tì súng vào vai, nhắm cẩn thận và bắn 3 phát liền, lần nào cũng hạ được một con vịt. Ronnie vỗ tay thật to. Giỏi quá Peter, bây giờ cẩn thận nhé. Bạn chỉ còn 2 phát nữa thôi. Peter nhắm thật kỹ và bắn trúng con vịt thứ tư. Một phát nữa, Ronnie nói, bình tĩnh đi, thư giãn đi. Ronnie vừa nói chuyện vừa nháy mắt với Bob và Hannibal. Hai bạn hiểu ngay, lời dặn dò, khuyến khích của Ronnie chỉ có mục đích duy nhất là làm cho Peter bị căng thẳng, để giảm cơ may thành công của Peter. Nhưng Peter cũng thuộc loại cừ khôi. Peter ung dung nhắm, bắn, và hạ được con vịt thứ năm. Mình thắng rồi, Peter tự hào thông báo. Ronnie tỏ ra chịu chơi. Bạn giỏi thật, bạn đúng là tay súng xịn. Chú mèo cuối cùng của mình đây. Mình phải tìm giải thưởng độc đắc khác trước kỳ giao hàng kế tiếp. Chắc là quả nguyệt cầu là được rồi. Trong kho mình còn vài quả. Mắt Hannibal sáng lên, ý cậu nói, quả bản đồ mặt trăng à, Ronnie à, cái này cũng không dễ gì tìm thấy trong cửa hàng đâu. Bọn mình có thể trúng được một quả không? Cậu cứ thử, Ronnie đáp, trong khi Bob và Peter cười, Hannibal lấy cây súng và trả tiền cho Ronnie. Thám tử trưởng nhắm thật lâu và hạ được 2 con vịt. Rất tiếc, Hannibal bắn chật con vịt thứ 3. Để mình thử đi, ba ban. Bob năn nỉ, nhưng Bob bắn không hơn thám tử trưởng, Bob chỉ hạ được có 2 chú vịt. Xong, lại đến phiên Peter thử giành giải thưởng quả nguyệt cầu mà Hannibal đang thèm muốn. Lần này, Peter không may mắn như lần đầu. Xui một chút thôi, Ronnie nói. Lần sau không xui nữa đâu. Thử bắn tiếp đi, nhưng Peter, vốn thận trọng, từ chối lời mời. Thôi, cảm ơn, mình nghĩ nên dừng lại đây. Ít nhất mình cũng thắng được chú mèo. Trong khi đó, đám đông càng lúc càng đông hơn qua lại trước quầy. Trò bắn súng thu hút rất nhiều người. Ronnie nói thao thao bất tuyệt. Ba thám tử đứng lại chỉ để nghe Ronnie nói. Đột nhiên, Ronnie nhớ ra mình đang treo phần thưởng là quả nguyệt cầu. Mà lại không có phần thưởng mẫu cho công chúng xem. Hannibal ơi, Ronnie nói nhanh, cậu hãy ra đứng giữa quầy một lúc dùm mình nhé. Mình chạy đi lấy quả cầu. Peter và Bob có thể đi cùng mình, giúp mình mang vài quả, nếu không phiền. Tất nhiên là được Ronnie à, Bob đáp. Ba ban, cậu hãy nhanh đứng chỗ Ronnie đi. Trong thời gian đó, Bob và Peter đi theo Ronnie ra phía sau xe. Ở đó có một giờ mọc chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn hội chợ. Mình đậu xe đây, gần sát quầy bắn súng, Ronnie giải thích để thỉnh thoảng ra coi. Vì luôn luôn có kẻ lợi dụng hội chợ để ăn cắp đồ trong xe lán và giờ mọc. Ronnie mở khóa nắp xe và lấy ra 6 quả cầu nhỏ hình mặt trăng, quay lại đưa cho Bob cầm 2 quả. Bob cầm dùm nhé, Ronnie bắt đầu nói. Ronnie đột ngột ngưng nói, mở to mắt nhìn phía sau Peter, về hướng quầy bên cạnh. Rồi hạ thấp giọng xuống, Ronnie nói. Đứng yên đây, hãy đứng yên, đừng có nhúc nhích. Bob nhíu mày lại, này Ronnie cậu đừng có giở trò giao hàng nữa. Bọn mình, góc truyện audio.com. Nhưng Ronnie không đùa, ánh mắt Ronnie thật sự lo sợ. Mình không nói giỡn đâu. Ronnie nói khẽ, hãy cẩn thận, quay lại thật nhẹ nhàng. Và nhất là đừng có chảy. Đừng có làm động tác nào đột ngột. Ra giờ đó, như bị hóa đá, Bob và Peter tròn mắt nhìn người bạn mới quen. Giữa chỗ đang đứng và quầy kế tiếp có một khoảng trống có cỏ thưa thớt không thể thấy từ đường đi. Và trong khoảng trống đó, chỉ cách ba bạn có vài mét, có một con sư tử to tướng, có bờm đen. Khách trương.